Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, trong mộng không biết thân là khách. Thiên Thu Tuế, cái kia đạo hình dáng như vô căn chi gỗ mục, một dạng cách bờ chi thổi bình, nàng du đãng, mông muội ngoại hình dần dần thu nhỏ, mà ở sau lưng nàng. Cái kia mảnh mênh mông núi vũ phía dưới, Đông Hoàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên nàng đi xa phương hướng, mặt khác một mảnh u ám bên trong, cũng có sột sột soạt soạt hô hấp. Đông Hoàng nhìn chằm chằm chỗ nào, nhìn một hồi, tựa như là nhìn mây một dạng bình tĩnh, thao thao bất tuyệt thanh âm từ phía sau truyền đến, hài tử bịt lấy lỗ tai. Chẳng biết lúc nào có một người quần áo lam lũ lão nhân treo ở phía sau bọn họ. Này lão đầu tử nhìn chằm chằm hai tử thần sắc cực kỳ giống 3 tháng không ăn thịt lão lang. Còn kém thèm chảy nước miếng. Thế gian luôn có một chút cao nhân. Trò chơi tại nhân gian. Hơn nửa số là lấy cho mượn trò chơi đến đột phá chính mình bình cảnh. Loại người này bình thường đều là sơn môn bên trong bất thế gia cao thủ. Nên như thế, ngẫu nhiên cũng có một chút nhàn tản ra hỏa, nương tựa theo đại cơ duyên tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Tại nhân gian, nếu như trông thấy có mắt duyên, hoặc là thiên tư cao tuyệt hài tử, liền sẽ tiến lên, nếm thử đem đối phương thu làm đồ đệ mình. Cuối cùng pháp trung quy là cần y bát đến truyền thừa. Đông Hoàng quay đầu, rời đi u ám. Liền nhìn về phía có âm thanh vị trí đó, lão nhân gặp bị phát hiện, liền cũng liền không còn ẩn núp, hắn dừng dưng đi ra, cười tủm tỉm nhìn trước mắt mộ tiên nhân, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng có một ít nói thầm, hắn thế mà nhìn không thấu đối phương cảnh giới, cái này liền có một ít kinh người, nên như thế, thân là địa tiên. Hắn đối với song phương so sánh thực lực, vẫn tương đối tự tin. Cái này thiên hạ địa cảnh nhân vật, hắn trên cơ bản đều biết, nhưng xưa nay không biết rõ có một cái đầu bạc người trẻ tuổi. Chỉ là cái kia áo bào, ngược lại là có chút giống Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn có nhân vật như vậy sao? Không có chứ, hắn tròng mắt chuyển động. Nhớ mang máng Thái Hoa Sơn nhân vật già cả dặm cũng không có cùng người trước mắt đối đầu kêu. Thế là hắn đi ra phía trước, nhìn như buông lỏng, kỳ thực trong bóng tối tích xúc khởi pháp lực tới. Hảo hài tử, đây là tiểu hữu đồ đệ. Lôi thôi lão nhân cởi xuống bên hông cho hồ lô, bên trong quơ rượu, những này thế ngoại cao nhân tựa hồ luôn luôn thích mang theo một cái hồ lô rượu. Bất quá nghĩ như vậy vừa nghĩ, nhìn một chút đối phương mặc ít như vậy, mang một ít rượu ấm người cũng là bình thường. Hài tử là nghĩ như vậy, mà khi lão nhân đem hồ lô đưa tới, tại trước mắt hắn lung lay thời điểm, hài tử lại có trong nháy mắt hoảng hốt, mà lão nhân ánh mắt dần dần lăng lệ, đây là tiểu hữu đồ đệ sao? Lôi thôi lão nhân đứng lên. Sờ lên cái kia râu mép phân loạn cái cằm, Đông Hoàng lắc đầu, không phải, hài tử ánh mắt vẫn như cũ có một ít mông lung. Tựa như là chúng cái gì pháp thuật, lôi thôi lão nhân hơi kéo căng gương mặt chậm rãi lỏng xuống. Đối Đông Hoàng cười hỏi, thật không phải, không phải, a, cái kia, ta nhìn đứa nhỏ này xương cốt tinh kỳ. Trong mi tâm một đạo linh ánh sáng tại trong cõi u minh xông thẳng tới chân trời. Đâu phải là cái có đại phúc khí. Bần đạo muốn đem hắn thu làm đệ tử. Xếp vào môn tường. Không biết. Lôi thôi lão nhân cười hắc hắc. Lời nói không có toàn bộ nói xong. Đông Hoàng cũng cười một cái. Ngươi đem hắn thu làm đồ đệ. Làm gì chứ? Là thật đồ đệ? Hay là giả đồ đệ? Lôi thôi lão nhân sắc mặt nghiêm túc lại, đạo hữu có thể là không tin ta. Đông Hoàng bật cười, đột nhiên tới, đột nhiên khởi pháp, ta không có đem ngươi đánh quỳ trên mặt đất, đã coi như là tính tốt. Lôi Thôi lão nhân híp mắt, cười hắc hắc, đạo hữu yên tâm, ta Đạm Đài Văn Bá cũng không phải cái gì bằng môn tà đạo. Cửu Huyền trưởng giáo, ta nhận biết một nửa, trong đó còn tại mấy nhà đảm nhiệm khách khanh. Ta nhìn trên người đạo hữu áo bào cực kỳ giống Thái Hoa Sơn mặc, nhưng lại không biết đạo hữu cùng Thái Hoa lại là cái gì quan hệ. Hắn nửa cho thấy thân phận, nửa hỏi dò Đông Hoàng, sau đó người lại làm mỉm cười lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, vượt qua tuế nguyệt sự tình, không thể ở chỗ này giảng thuật đi ra, đồng dạng cũng không cần phải trả lời. Lôi Thôi lão nhân sắc mặt hơi cương, cũng lắc đầu cười cười, tốt tốt tốt, đạo hữu vẫn là không tin ta, ta nhưng lại muốn hỏi một chút, đạo hữu mang theo tiểu hài tử này, lại là làm cái gì? Đông Hoàng, hắn muốn cùng ta, ta liền để cho hắn đi theo. Lôi Thôi lão nhân sắc mặt ngưng tụ, chính là đơn giản như vậy. Đạo hữu sợ là có mưu đồ khác a. Ánh mắt hắn liếc qua vẫn còn thất thần mông muội trạng thái hài tử. Đối Đông Hoàng nói, đứa bé này đã không tính là hoàn chỉnh người sống, nửa là âm khí nửa là huyết nhục, đây là một cái âm linh tử a. Cha nàng mẫu song phương, tất có một cái không phải người sống, cũng không biết là như thế nào tránh thoát sao công xem xét, thế mà còn sinh hạ dòng dõi tới. Đông Hoàng, ta biết, ta đương nhiên biết rõ, hài tử A Đệ cùng hắn là cùng cha khác mẹ. Tại Đông Hoàng lần thứ nhất trông thấy hắn gấp giấy thuyền thời điểm, cũng đã thấy rõ hắn tất cả đã từng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lại bởi vì thanh nữ câu kia công chính, Đông Hoàng quyết định, tất nhiên hắn mở miệng muốn theo tới, vậy liền cho hắn một cái tân tương lai. Cho nên, cái kia thuyền giấy mới có thể hấp dẫn vô số du hồn hướng lên leo lên. Đứa bé này, nếu như trưởng thành, là một vị tuyệt thế tiên nhân. Thế nhưng, tại 50 mấy năm sau, Lý Tịch Trần vượt qua đến mảnh này thế gian, cho đến vượt qua dài dằng dặc 3000 năm, cũng không từng biết được có thế này một cái có thể câu liên âm linh tiên nhân. Cho nên Đông Hoàng không xác định chính mình làm ra là đối. Sửa đổi qua đi gặp thế nào? Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn chỉ nói là sẽ không sửa đổi, mọi thứ đều là nguyên bản liền sẽ phát sinh. Cái này khiến Đông Hoàng ban đầu rất nghi hoặc, về sau liền minh bạch. Có rất nhiều sự tình phát sinh ở không muốn người biết tình huống bên trong. Thế gian tuế nguyệt kỳ thật tràn đầy lỗ hổng, hỏa diễm thiêu đốt qua đi, chân chính có thể nhìn thấy mọi thứ cũng chỉ có thần tổ mà thôi. Rất nhiều chuyện là ở vào phát sinh cùng không phát sinh ở giữa. 3000 năm rất dài, biến cố tự nhiên càng nhiều. Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một mảnh u ám, ổn định lại chuyển trở về bụi bẩn, dạng này liền có thể giấu đi. Đông Hoàng bật cười, thủ tọa lúc này thật đúng là đáng yêu. Lôi Thôi lão nhân nhưng không có để ý động tác này, hắn chỉ quan tâm đứa bé kia. Lúc này trịnh trọng nói, nếu như đạo huynh là vì đứa bé này tốt, vẫn là đem hắn giao cho ta, thỏa đáng nhất, bất luận là đối hắn tương lai, còn là đúng, hiện tại. Đông Hoàng cười cười, cái kia tay võ hài tử não đại, sau đó người lập tức tỉnh táo lại, nhìn trước mắt Lôi Thôi lão đạo, lập tức minh bạch vừa mới bị đối phương làm pháp thuật. Trong nội tâm không khỏi có một ít cảnh giác cùng chán ghét lên. Lôi Thôi lão đạo nhếch miệng cười khổ, lại thử nhe răng, nhìn một chút trên người mình quần áo, tại nguyên chỗ dậm chân một cái, lập tức một mảnh Lôi Thôi bộ dáng tẫn đi, chớp mắt, hạc quan mây đỉnh, râu dài bồng bềnh, cẩm tú bạch y, nghiễm nhiên một bộ đắc đạo chân nhân bộ dáng. Hai tử miệng bởi vì kinh ngạc mà xuống ý thức mở ra. Lão đạo nhưng là vê râu mà cười. Hài tử, ngươi cùng bần đạo hữu duyên, hôm nay gặp nhau, chính là định sẵn từ lâu. Ngươi có thể nguyện vì ta quan môn đệ tử, bái ta làm thầy, nhận ta y bát. Hài tử nhìn một chút Đông Hoàng, lại nhìn một chút lão nhân, chợt là hướng về phía trước nói, ngươi là có tu hành, nhưng chỉ sợ không bằng ta đại thúc. Lão nhân lông mày nhíu lại, ta làm sao không như hắn. Hài tử nói, ngươi cũng là không bằng, muốn để ta tin phục, ngươi liền cùng đại thúc so sánh với một trận, xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Nếu như ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi. Lão nhân híp mắt lại, nhìn một chút Đông Hoàng, thầm nói người này cho cái này oa oa rót cái gì thuốc mê. Tốt đẹp tiên duyên bày ở trước mặt thế mà không được. Cái này đổi lại là những năm kia năm cầu ngoại quan thưởng thức người trẻ tuổi. Biết mình thế này một vị địa tiên muốn thu đồ, sợ là đều muốn đỏ tròng mắt. Nguyên địa liền đánh bấm lên, đối phương có lẽ cũng là địa tiên, nhưng đối phương cũng không có thu đồ ý tứ. Cái này tiểu tử thế mà còn muốn đi theo hắn. Lão nhân nghĩ đến, tựa như thực hảo ngôn khuyên bảo. Hài tử, ngươi đại thúc nhưng không có muốn dạy ngươi trường sinh ý tứ lạc. Nếu như đi theo ta, ngươi trở thành ta quan môn đệ tử. Ta cái này suốt đời pháp thuật, đều là muốn truyền thụ cho ngươi. Hắn là địa tiên, ta cũng là địa tiên. Hắn chưa hẳn cùng chín đại tiên núi Thái Hoa Sơn có liên quan, nhưng ta có thể là thật Lục Sơn khách khanh. Hài tử ngẩn người, lão nhân liền nói thẳng, đơn giản tới nói, chính là ta bất luận là pháp lực, còn là địa vị, đều so ngươi vị đại thúc này, có lẽ đến cao hơn một điểm điểm. Hắn không dám nói nhiều, chỉ nói một chút xíu, lường trước dạng này cũng sấp xỉ. Mà hài tử nhưng như cũ dùng sức lắc đầu, đó còn là được rồi, ta còn là đi theo ta đại thúc tốt một chút. Đông Hoàng bật cười, đối lão có người nói, đứa nhỏ này ngược lại là cái sẽ chọn cơ duyên. Cái gì gọi là sẽ chọn cơ duyên? Tiểu hữu, lời này ta cũng không thể xem như gió bên tai bỏ qua. Lão đạo có một ít phẫn nộ, đồng thời khí hoa hoa gọi bậy. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia cao thiên, liền ánh mắt nhất động, đối đứa bé kia nói, hài tử, ngươi có biết mảnh này trời cao bao nhiêu sao? Hài tử ngẩn người, mờ mịt lắc đầu, lão đạo lập tức đắc ý, khẽ vỗ sợi râu, đối hài tử nói, có muốn hay không đi lên xem một chút, nhìn xem hôm nay đỉnh đầu. Hài tử hồ nghi, ngươi có lợi hại như vậy? A, lão đạo quay đầu, đối Đông Hoàng nói, người ta không thi pháp lực mình, cho mượn vật đăng thiên, xem ai đi xa nhất tối cao, nếu là ta thắng, dựa theo hắn nói, liền đi theo ta, ngươi xem coi thế nào. Đông Hoàng, ngươi là muốn lấy hồ lô đến chứa trời sao? Lão đạo cười ha ha, chứa trời, không khó, không khó. Thế gian rất nhiều địa tiên đều có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể đi lên. Lão đạo chỉ vào đất, ở phía dưới quanh đi quẩn lại, chợt là nhìn thấy một gốc xanh biếc cỏ nhỏ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tốt tốt, đây là một gốc có tạo hóa, hôm nay liền cho ngươi một chút ngon ngọt, để ngươi làm một lần che trời kiến mộc. Hắn hướng cái kia xanh biếc cỏ nhỏ một chỉ, trong miệng niệm tụng pháp quyết, chỉ nhìn là khoảng khắc, cái này gốc cỏ nhỏ liền bắt đầu điên cuồng chiều cao. Ba cái hô hấp liền nhảy lên 10 trượng, năm cái hô hấp liền đã có 100 trượng, 20 tức sau, cái này cỏ nhỏ dĩ nhiên có 3.300 trượng. Còn tại hướng lên, dài, dài, dài. Lão đạo cười ha ha, trời cao bao nhiêu, địa có bao nhiêu lớn, thế nhân ai có thể nhận biết, nhưng nhìn cái kia che trời cự mộc như rồng một dạng uốn lượn hướng lên trời. Thật to đóa hoa nở đầy mảnh này núi vũ, lão đạo phất tay, hai tử cùng Đông Hoàng đều bị mang lên cái kia cự mộc đỉnh đầu. Lúc này thiên vân cuồn cuộn, lôi đình trống trấn. Tại chúng mây vạn mây chỗ sâu, có một tôn thông thiên triệt địa cự đại hắc ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Hài tử, ngươi nhìn đó là cái gì? Hài tử dùng sức lắc đầu. Lão đạo cười, đó chính là thiên đạo. Đại đạo tại trời, hắn cái gì cao vậy? Thiên địa trụ cột, chính là thiên đạo tạo thành. Nơi này chính là vân nguyên bầu trời. Hắn lại ngẩng đầu, một chỉ phía dưới. Cái kia thật to kim môn đứng sững ở đây. Mênh mông nguy nga, lại bị ba người dẫm tại dưới chân. Đúng là đã đến vân nguyên bầu trời chi thượng. Hơn nữa còn đã tới kim môn chi thượng. Không phải là phi thăng giả không thể đến tận đây. Kim môn là động thiên tiếp dẫn. Cho dù là năm đó địa tổ ác chiến hoàng lăng trùng thánh, cũng chỉ là kéo đến kim môn phía dưới. Lúc này bầu trời đã ở kim môn bên trên. Lão đạo này cũng thực là cái có pháp lực, không lừa gạt người. Lại hướng bên ngoài, thiên địa mịt mờ một mảnh, chiếu rọi đại nhật hồn thiên giới vực cũng dần dần mơ hồ không rõ. Ra khỏi nơi này chính là rơi vào hỗn độn, hoặc là ngoại đạo chi hải. Thế nào, thế nào? Lão đạo sĩ dương dương đắc ý, lại nhìn Đông Hoàng, lại phủ sợi râu nói. Còn có, trước đó ngươi còn cùng ta nói chứa thiên nhất sự tình. Nếu như người ngoài tới làm, có lẽ đối thiên đạo là đại bất kính. Nhưng đối với ta làm, lại là không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Hắn vươn tay, hồ lô kia quay tròn chuyển. Thế gian trên bầu trời bỗng nhiên một u ám, càn khôn không rơi, thật to vực sâu cuốn tới. Cái kia có một đạo bạch quang được thu vào trong hồ lô. Ba người lập cự mộc chi đỉnh, lúc này ở vào mênh mông vô tận ngoại đạo chi hải trong đó. Đây cũng là gia vân nguyên, thu tầng cao nhất một mảnh bầu trời. Hài tử, ngươi nhìn cặp chân kia phía dưới là cái gì? Lão đạo sĩ mặt có đắc ý, chỉ vào phía dưới. Hài tử cúi đầu nhìn lại, lại giật nảy mình. Cái kia vạn thiên sơn xuyên, vô tận biển mây đều ở dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, thật to hình cung xa xôi cô tịch. Mảnh này lục địa phương xa, có thật to màu đỏ hàng tinh tại chiếu sáng rạng rỡ. Chiếu sáng băng lãnh hôi bại ngoại đạo chi hài. Mây chỗ hội tụ thành nặng nề sóng lớn, đại khí chỗ tụ tập thành vô tận thủy triều. Gió xoáy lên tại mênh mông ngoại đạo chi hài. Thật to vân nguyên châu tại chỗ rất xa là uốn lượn vô ngân dài cung. Viên kia tuyệt thế hồng cự tinh ngay tại chân trời chi ngoại, phát tán ra hồng quang, khiến người ta cảm thấy thân thể cùng máu đều muốn đồng thời sôi trào lên. Thiên chi đầu cùng, thế gian đầu cùng, mọi thứ vạn tượng xâm la hướng đi chung yên thời gian cảnh sắc. Chớ qua nào, vẻn vẹn nhìn lên một cái, lập tức liền đại não chạy không, tâm linh vỡ vụn, phảng phất mọi thứ đều chẳng qua là chớp mắt mây khói. Thế gian mỹ hảo tại loại này tuyệt vọng cảnh sắc phía dưới lộ ra vô cùng thương cảm. Rộng lớn cô độc mãnh liệt chụp xuống, đủ để đem một người tại nháy mắt đánh tan thành người điên. Lão đạo sĩ chắp tay, đối Đông Hoàng nói, xem ra, chàng tỷ thí này có lẽ là bần đạo thắng. Ha ha, hài tử, nhìn thấy như vậy thế gian đầu cùng cảnh quan, ngươi nhưng còn có cái gì không nguyện ý sao? Nếu ngươi theo ta tu hành, tương lai ngươi có khả năng nhìn thấy, sẽ chỉ so những này càng rộng lớn hơn, lại thêm xa xôi, lại thêm hùng vĩ bát ngát. Hài tử trừng mắt nhìn, có một ít tội nghiệp nhìn xem Đông Hoàng, đồng thời giật phía dưới hắn góc áo. Thúc, ngươi thật không sánh bằng lão đầu này sao? Lão đạo sĩ lông mày bên trên nổi lên một tia gân xanh, căng thẳng bắn lên, ám đạo ngã đều để ngươi trông thấy như vậy cảnh sắc tráng lệ. Ngươi thế mà còn không vừa lòng, còn chờ đợi người trẻ tuổi này có thể tại loại sự tình này bên trên đánh bại chính mình. Chính mình có thể là nhân gian kiến mộc chi linh. Đời trước kiến mộc mục nát đi sau đó, cơ duyên xảo hợp chưa từng diệt vong, mà là hóa thành một đứa bé làm lại từ đầu. Đây cũng là bây giờ chính mình. Cho nên chính mình mặc dù cùng đương đại gốc kia kiến mộc không quen, nhưng trước kia đã từng gánh chịu qua chống trời chức vụ. Cái này khu khu một cái nhân gian địa tiên, tại xem thiên chi đạo bên trên, làm sao có thể hơn được chính mình? Chính là cái kia cửu huyền trưởng giáo tới, cũng không có khả năng đi qua giới hạn động thiên kim môn, đi vào vân nguyên chi ngoại. Hắn thở sâu, sau đó ngạo nghễ nói, tiểu hữu nhưng còn có thủ đoạn, không ngại thi triển đi ra, giúp trợ hứng, cũng là tốt. Lão đạo thừa nhận người trước mắt tương đối có pháp lực. Cuối cùng ngay cả mình cũng nhìn không thấu, thế nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận, vì vậy nói, hôm nay coi như thua. Tiểu hữu kỳ thật cũng không cần quá mức thương tâm. Bất kỳ người nào pháp lực đều cần lặp đi lặp lại nấu luyện rèn luyện. Có đôi khi, rất nhiều chuyện không thể một lần là xong. Vẫn còn so sánh, Đông Hoàng điểm một cái. Nghĩ nghĩ, cười một tiếng, ngươi nói đúng, rất có đạo lý. Hài tử giật giật hắn góc áo. Lão đạo sĩ tắc thì có chút không vui. Tiểu hữu cũng không nên mơ tưởng xa vời mới là. Hắn nói xong, liền thi triển pháp lực, đem ba người chuyển về tại chỗ, trong nháy mắt đi vào nguyên bản sông núi chi thượng. Đông Hoàng ngẩng đầu, trời vẫn như cũ là cao như vậy, mơ tưởng xa vời, có một ít cao, có lẽ giảm xuống một chút, lạc thần khí cũng có thể bị áp chế một chút. Hắn nói như vậy, để cho lão đạo sĩ có một ít nghe không rõ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Cao Thiên nhìn một hồi. Cho đến chính là lão đạo sĩ hơi không kiên nhẫn, nói thẳng kiêu ngạo lúc, bỗng nhiên một tiếng khẽ nói, liền hướng về Cao Thiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại cẩn thận, chuẩn xác truyền lại đến tối Cao Thiên Vũ bên trong. Hạ xuống, còn muốn ta mời ngươi sao? Vẻn vẹn một câu, sau đó, trên thế gian trải qua nhất thời một khoảnh khắc yên tĩnh sau. Thật to vô ngân Cao Thiên, đột nhiên hướng về đại địa ầm vang đè xuống. Mây cao cuồn cuộn, hết hóa thác nước rơi xuống cửu thiên. Vân tiêu thiên hán, đều là làm ngân hà treo phía dưới nhân gian. Tiếng oanh minh âm thanh cuốn lên gợn sóng. Thế gian bái ép, trần ai đều nứt, lão đạo sĩ kém chút quẳng xuống đất. Lúc này nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đã thấy đến cái kia thiên đô sập bộ dáng. Đại địa đang chấn động, như 10 vạn địa long xoay mình. Cao Thiên rơi đến nhân gian, để cho đại địa phát ra gào thét. Toàn bộ cửu huyền đều đang chấn động, tiên ma trong chiến trường cũng bị quấy nhiễu. Vân Nguyên bên trên long trời lở đất, vô số sơn nhạc phát ra gào thét, cho đến cái kia lục địa bên trong truyền ra một đạo minh minh cử âm thanh. Kia là Vân Nguyên tại than khổ. Lão đạo sĩ nhìn qua một màn này, mở to miệng răng thật lâu chưa từng khép lại, cho đến Đông Hoàng Thái Nhất một câu kia, đủ rồi, tại hắn trong tai vang lên. Rơi xuống tối thiểu có vài chục cao vạn trượng trời. Lúc này mới như nhận được quân lệnh thần tử một dạng, chậm rãi lui trở về, từ thiên đạo trong tay đoạt quyền chuôi. Tôn này cự đại hắc ảnh thạch nhân nhìn chăm chú phía dưới, nhưng lại cũng không nói gì, trực tiếp ẩn nấp đi biển mây chỗ sâu. Đông Hoàng Thái Nhất cười, quấy dày tôn thánh, câu này là cho thiên đạo nghe được. Vân Nguyên thiên đạo bởi vậy dừng một chút, nhưng không có đáp lại, mà trước đó trời nghiêng địa ai cảnh sắc, nơi phát ra lại vẻn vẹn chỉ là người trước mắt một câu. Còn có một việc, lão đạo sĩ ngưng thần nín hơi, hắn nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất trong tay xuất hiện một quả màu đỏ hàng tinh. Bộ dáng cùng trước đó tại chân trời chi ngoại nhìn thấy viên kia hồng cự tinh, giống nhau như đúc, nó quá già rồi. Chạy tới sinh mệnh đầu cùng, cho nên trong lòng bàn tay Bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa viên kia dần dần già đi cự tinh. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt lúc này, nó một lần nữa tỏa ra kịch liệt quang minh. Bàn tay xoay chuyển, viên này khôi phục tuổi trẻ hàng tinh tại nháy mắt liền biến mất không thấy. Đông Hoàng đầu chuyển hướng một phương khác, đưa tay một cầm, cái kia núp ở trong bóng tối tiểu cô nương bị cầm lên đến. Trực tiếp lấy được trước mặt hắn, ma môn tiểu cô nương vạn vạn không nghĩ tới bị đối phương đánh vỡ. Vừa rồi mọi thứ nàng đều nhìn thấy, lúc này càng lộ ra hoảng sợ, mà Đông Hoàng đem nàng buông xuống, vỗ vỗ nàng não đài. Đối đã nói không ra lời lão đạo sĩ nói, kiến mộc tuy thọ, vẫn còn hết lúc, sao nhật tuy ngực, vẫn có tịch khác, cổ có đại xuân. 8000 năm thành xuân, 8000 năm thành thu, ung ung vạn năm, chỉ xương một xuân thu, vạn tượng xâm la, sao mà đẹp ư, ngươi nhìn, cho dù là thế gian hủy diệt, cũng như vậy rực rỡ, thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà muốn chuyển, thiên phàm vũ, lão đạo sĩ nhẫn nhịn nửa ngày một hơi lúc này mới thổi ra đi, lại là sắc mặt chán nản lại phức tạp. Bao hàm chấn động cùng sợ hãi, Ngọc Kinh tiên nhân, Thụ Lang thư kết, Phong Vũ cách thế, Trần Ai tuyệt minh, Hào Quang phiên thủ phá, Vân Ải ngữ gian đàm, Đại Bằng rực liễm cửu thiên lý, Nhân gian xuân hảo vô do hiết, Thể loại giả sử, Kiếm hiệp, Quyền mưu, Chuyện ngắn gọn, Không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.